Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Thiên Phệ. Bốn canh, là Tống Vân Ca, nhất định là Tống Vân Ca. Mau tránh, tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức thanh niên áo trắng nhóm nhau nhau né tránh, lui về trong phòng, không cho Tống Vân Ca nhìn thấy chính mình. Lúc trước xông vào thập trưởng phủ chúng thanh niên áo trắng bên trong, có mấy cái may mắn đào thoát. Tống Vân Ca vội vã gấp rút tiếp viện quân chủ phủ Hoàn Mỹ để ý tới bọn hắn, thả bọn hắn một con đường sống. Những người này biết Tống Vân Ca thủ đoạn, vừa thấy được cái này phi đao, lập tức nghĩ tới Tống Vân Ca, mà lại dám đến phủ thành chủ càn rỡ. Chỉ sợ cũng chỉ có Tống Vân Ca lợi hại như vậy ra hỏa. Tống Vân Ca bắn ra từng nhánh phi đao thời điểm, đang suy nghĩ một vấn đề. Mình trở thành kiếm thần, vốn chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, biết đến lác đác không có mấy. Phủ thành chủ vì sao biết mình là kiếm thần, từ đó bố trí chuyên môn cao thủ tới đối phó chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, nhất định là lục đại tông hạch tâm bên trong có triều đình cao thủ. Tin tức linh thông, đã như vậy, triều đình đó chính là biết lục đại tông nội tình cùng thực lực. Còn dám khai chiến, tự nhiên là thực lực đủ để nghiền ép. Hắn sau một khắc xuất hiện tại phủ thành chủ ngoại viện, chính là thanh niên áo trắng nhóm ở lại luyện công chỗ. Hắn thi triển chính là không thiên âm dương quyết, hư thực biến hóa, cùng hắn ngự không điện phối hợp lại, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Hắn bỗng nhiên hiện thân, kinh sợ tiếng giống vang lên, khinh người quá đáng, giết hắn, giết. Tiếng giống giận dữ bên tai không dứt, mấy chục cái thanh niên áo trắng kết thành trận thế lao ra, vung đao như điện. Tống Vân Ca thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng bọn hắn. Từng đạo bạch quang bắn ra, không dung bọn hắn né tránh. Mấy cái thanh niên áo trắng ngã xuống. Thanh niên áo trắng nhóm lập tức hình thành một cái hình tròn, phía sau lưng chống đỡ, không cho Tống Vân Ca đánh lén không gian. Lưng chống đỡ lấy lưng. Trong lòng bọn họ đại định, hai mắt bắn ra phẫn nộ lãnh quang, hận không thể đem Tống Vân Ca thiên đao vạn quả. Bọn hắn tâm cao khí ngạo, liều mạng khổ luyện mà đao pháp cao tuyệt, cảm thấy lục đại tông như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Suy suy suy suy, từng đạo bạch quang trực tiếp vượt qua ánh đao của bọn họ, tiến vào chỗ mi tâm. Thời gian nháy mắt, 10 cái thanh niên áo trắng chậm rãi ngã xuống, đám người làm thành viên trận dần dần thu nhỏ, từ mười mấy mét đường kính biến thành 2 mét đường kính. Tống Vân Ca phiêu hốt khó lường, cước bộ của bọn hắn lộ ra vụng về mà chậm chạp, không có lực phản kháng chút nào bị tàn sát, một đao một cái, không một cái rơi mất, không một may mắn thoát khỏi. Tuyệt vọng tại bọn hắn đáy lòng từ từ tích lũy, mỗi chết một cái đồng bạn, tuyệt vọng tăng cường một phần. Đợi chỉ còn lại 9 người lúc, bọn hắn rốt cục sụp đổ, trốn á, có người gầm thét, 9 người đồng thời bắn về phía từng cái phương hướng, muốn vượt qua đầu tường, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở, phanh, lảo đảo rơi xuống đất. Ngôi viện này trên không hiện ra ánh sáng màu vàng óng, giống như một cái kim quang che đậy bao phủ lại ngoại viện. Tống Vân Ca nhìn cũng không nhìn lảo đảo rơi xuống đất 9 người. Bọn hắn đã sụp đổ, còn sống cũng là phế nhân, không cách nào lại ra trận chém giết. Tống Vân Ca hơi híp mắt, cảm thấy xâm nhiên hàn ý. Cái này hiển nhiên là uy hiếp chí mạng. Ha ha, Tống Vân Ca, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch tiến đến, hôm nay liền đưa ngươi về địa phủ. Mang theo vô tận hận ý, khàn giọng thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, âm thanh chấn trời cao. Chủ nhân của thanh âm này ngay tại phủ thành chủ đại sảnh bên ngoài. chính là một cái áo tím trung niên, thân hình khôi ngô cao lớn, không giận mà uy, tay hắn cầm kim bài, chính là Lục Nam ẩn từ Lục Chiêu Dã trong tay cướp đi khối kia kim bài. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy cái nam tử trung niên, đều mặt trầm như nước, hai mắt xâm nhiên, những này thanh niên áo trắng giai thành chủ phủ tinh nhuệ. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ là chinh phạt Lục Đại Tông Trung Kiên, gần trăm cái thanh niên áo trắng lại bị hắn một người tàn sát không còn. Chỉ còn lại có 9 cái, tổn thất chi đại nạn lấy tiếp nhận. Nếu như hôm nay không thể đem Tống Vân Ca giết chết, mặc cho hắn tiếp tục giết chóc, chỉ sợ toàn bộ phủ thành chủ đều không đủ hắn giết. Đại La thành phủ thành chủ như thế, mặt khác phủ thành chủ cũng giống như vậy. Kia diễn võ đường chinh phạt Lục Đại Tông, diệt đi Lục Đại Tông chính là một chuyện cười. Tống Vân Ca thản nhiên nói, đây là vật gì? Giết người bảo vật. Áo bào tím trung niên cười lạnh nói, nhận lấy cái chết a. Hắn mạnh mẽ theo kim bài, nguyên khí thôi động, đầy trời kim quang hóa thành một đạo đạo kim sắc mũi nhọn, hướng phía Tống Vân Ca bắn ra, tránh cũng không thể tránh. Tống Vân Ca tại kim quang tới người thời khắc, đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại áo bào tím trung niên sau lưng. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo bạch quang bắn ra hắn tay áo dài, tiến vào từng cái nam tử trung niên mi tâm, bọn hắn không có chút nào phòng bị, coi là Tống Vân Ca cho dù bất tử, đối kháng bảo vật này cũng muốn trọng thương, lại đến một kiện bảo vật tuyệt đối có thể muốn hắn mệnh. Vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca chẳng những tránh đi kim quang, còn có thể trong nháy mắt đến phía sau mình, vừa muốn né tránh. Bạch quang đã tới, bọn hắn hộ thân bảo vật thậm chí chưa kịp bắt đầu dùng. Mi tâm đã bị xuyên thủng, động tác đình trệ, chỉ có áo bào tím trung niên trên thân bao phủ một tầng kim quang. Lại là lúc trước bảo vật bố trí, hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tống Vân Ca, từ trong ngực lại móc ra một thanh tiểu kiếm, chỉ có dài bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh. Hắn lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, tiểu hắc kiếm vạch một cái ngón trỏ trái, lập tức máu tươi tuôn ra, tiến vào tiểu hắc trong kiếm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hắc kiếm thiểm hiện một vòng hồng quang, Tống Vân Ca lắc đầu, nắm vuốt một viên tiểu đao rung động như sống tới, ong ong phát ra rung động âm thanh, giống như một đám ong mật lên đỉnh đầu vờn quanh. Suy, nó đoạt tại áo bào tím trung niên vung ra tiểu hắc kiếm trước bắn vào hắn mi tâm. Kim quang không trở ngại chút nào. Ây, áo bào tím trung niên khó có thể tin. Trong mắt thần quang ảm đạm, chật vật giơ tay lên, muốn thôi động tiểu hắc kiếm. Tống Vân Ca bên hông dâng lên một đạo thanh quang, xẹt qua áo bào tím trung niên cổ tay. Tay cùng tiểu hắc kiếm cùng một chỗ rơi xuống đất, xoẹt, giống như đồ ăn nguội nhập dầu nóng nồi thanh âm. Tiểu hắc kiếm một chút đem cái tay này thôn phệ, không chỉ có huyết nhục, ngay cả xương cốt đều biến mất vô tung, chỉ có tiểu hắc kiếm hồng quang sáng tỏ một phần. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, nhìn cũng không nhìn chính dãy rụa lấy nghĩ tự cứu. Phải dùng tay trái móc ra linh đan áo bào tím trung niên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này tiểu hắc kiếm. Tiểu hắc kiếm hồng quang chớp động, giống như máu tươi nhan sắc. Chính ong ong rung động, tựa hồ chính tập trung vào hắn. Tống Vân Ca nhíu mày, tiểu hắc kiếm bỗng nhiên lóe lên, tự động bay ra, bắn vào áo bào tím trung niên ngực. Hắn ảm đạm gần như dập tắt ánh mắt một chút sáng rõ. Lộ ra kinh hoàng thần sắc, tựa hồ nhìn thấy thế gian chuyện đáng sợ nhất. Tống Vân Ca tay áo dài phất một cái. Suy, tiểu hắc kiếm bị lực lượng cuồng bạo một chút rút ra. Xuất hiện trên không trung, rung động, giấy giụa lấy. Tống Vân Ca thôi động lực lượng đè lại hắn. Quay đầu nhìn tử bào lão giả. Tử bào lão giả lộ ra yên tâm tiếu dung, con mắt chậm rãi nhắm lại. Tống Vân Ca nhíu mày, không để ý còn lại hồn phách, trước kéo qua tử bào lão giả hồn phách, vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù đồng thời mài. Rút ra ký ức, hắn lập tức minh bạch cái này tiểu hắc kiếm lai lịch. Thiên phệ kiếm, Tống Vân Ca tự lẩm bẩm, vạn hồn luyện thần phù vận chuyển, đem chung quanh tất cả hồn phách đều thu hút trong đó. Chậm rãi vận chuyển lên tới, cái này thiên phệ kiếm quả nhiên quỷ dị, thôn phệ năng lực vượt xa đại thiên ma kinh, một khi không thể thôn phệ đến địch nhân, liền sẽ phản phệ chủ nhân. Càng đáng sợ chính là, nó thôn phệ không chỉ là huyết nhục, mà là hết thảy, bao quát huyết nhục xương cốt cùng hồn phách. Một khi bị nó thôn phệ, thì thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, trách không được cái này hưu khôn như thế sợ hãi. PS, đổi mới hoàn tất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.